Luân hồi đan đế, chương 1640, thuần phi, góc truyện audio .com, chấm, sát trận, chẳng lẽ ngươi không biết, ta là luyện đan sư, Lăng Vân mặt không cảm giác, ta biết ngươi là luyện đan sư, nhưng cái này sát trận đến từ Hoàng Cung, là ban đầu thời đại Hoàng Thiên Niết Bàn đứng đầu cổ trận, âm thầm thanh âm tự tin nói, ngươi trận pháp thành tựu mạnh hơn nữa. Cũng không khả năng ở thời gian ngắn phá trận, mà có cái này biết công phu. Chúng ta đủ để ung dung tiêu diệt ngươi. Lời còn chưa dứt, một đạo không khí tiếng nổ tung, liền bỗng dưng vang lên. Lăng Vân đã không kiên nhẫn cùng đối phương nói nhảm. Trực tiếp ra tay, phịch, hắn nhảy một cái mấy trăm mét, hướng về phía bầu trời một quyền đánh ra. Buồn cười. Vậy âm thầm người lần nữa muốn phúng gai. Hắn mà nói. Nhưng vẫn là không nói xong cũng bị cắt đứt. Cái này Niết Bàn đứng đầu cổ trận. Ở thiên vẫn cổ giới những luyện đan sư khác trong mắt. Có lẽ vô cùng cao thâm. Nhưng ở Lăng Vân trong mắt. Trận pháp này căn bản không đáng giá đề ra. Tùy ý đảo qua. Lăng Vân liền suy tính ra cái này cổ trận một cái sơ hở điểm. Lúc này. Theo Lăng Vân một quyền đánh ra, bầu trời giống như tấm gương tan vỡ. Oành, ngay sau đó, vô số kim quang mảnh vỡ nổ bay tán. Bầu trời xuất hiện một cái to lớn lỗ thủng. Vậy âm thầm người bố trí đại trận, bị Lăng Vân một quyền đánh thủng. Đại trận vừa vỡ, phía trên một tên người đàn ông trung niên bóng người. Liền hiện ra, Lăng Vân dù muốn hay không. Thân hình liền cướp hướng cái này người đàn ông trung niên. Càn rỡ, ở người đàn ông trung niên sau lưng. Hai người Niết Bàn cấp 7 cường giả gầm lên. Trong phút chốc, cái này hai cái Niết Bàn cấp 7 cường giả. Cũng đánh về phía Lăng Vân. Lăng Vân không tránh không tránh. Nhanh như tia chớp đánh ra hai quyền. Hắn lực lượng của hôm nay hạng mạnh. Chúc chiếu biến đổi lúc đó. Hắn là có thể chém chết Lôi Thần Sơn. Thực lực có thể so với nửa bước bất hủ. Hiện tại hắn ở Kim Cương Bát bên trong. Hơn tu luyện 20 năm. Tu vi vậy đạt tới trúc chiếu 7 đổi. Coi như là Lăng Vân mình. Cũng không biết chính hắn thực lực mạnh bao nhiêu. Vậy hai cái Niết Bàn cấp 7 cường giả. Lại nơi nào ngăn cản hắn. Quảng cáo. Hai đạo xương máu. Bỗng dưng nổ tung. Là vậy hai cái Niết Bàn cấp 7 cường giả, bọn họ thân thể, lại bị Lăng Vân tiện tay hai quyền, cho trực tiếp trong nháy mắt giết đánh bể. Đáng chết, người đàn ông trung niên thần sắc đại biến. Giờ phút này hắn đã phát hiện, Lăng Vân thực lực, so hắn tưởng tượng còn kinh khủng hơn. Lúc trước hắn lấy là, Lăng Vân có thể đánh bại Lôi Thần Sơn. Càng nhiều hơn chính là bởi vì Lôi Thần Sơn quá mức khinh thị. Lăng Vân thực lực so với Lôi Thần Sơn. Hẳn còn muốn kém một ít. Có thể hiện tại, hắn đã an toàn có thể xác định. Lăng Vân thực lực tuyệt không kém tại Lôi Thần Sơn. Chỉ có chân chính hoàng giả. Mới có thể trong nháy mắt giết Niết Bàn cấp 7 cường giả. Nhưng hắn giờ phút này mới ý thức tới điểm này. Không thể nghi ngờ đã chậm. Hắn còn chưa kịp lui về phía sau. Lăng Vân đã đưa tay chộp một cái. Tại chỗ liền đem người đàn ông trung niên cổ bắt. Chỉ chút này cân lượng. Cũng dám tới phục giết ta. Chấm. Lăng Vân lạnh lùng nhìn chằm chằm người đàn ông trung niên. Nói. Là ai phái ngươi tới? Lăng Vân. Là Thuần Phi nương nương phái ta tới. Lý Hoàn Lý thiếu gia là Thuần Phi nương nương sủng ái nhất chất tử. Ngươi nhưng bức tử Lý Thiếu. Cái này đã chọc giận Thuần Phi nương nương. Người đàn ông trung niên sắc lệ nội cha nói. Ta khuyên ngươi tốt nhất thả ta. Ta là Thuần Phi nương nương hộ vệ. Đồng thời còn là hoàng cung đại nội thị vệ. Ngươi như giết ta. Rắc rắc. Đáp lại người đàn ông trung niên. Là một đạo thanh thúy cổ vết nứt tiếng. Lăng Vân bàn tay chợt dùng sức. Trực tiếp bẻ gãy cái này người đàn ông trung niên cổ. Cổ cắt mất sau đó. Người đàn ông trung niên còn trợn to hai mắt. Tựa hồ không dám tin tưởng. Hắn chỉ như vậy bị Lăng Vân chém giết. Chết một chút giá trị đều không. Thuần Phi, Lăng Vân ánh mắt lạnh như băng. Thông qua người đàn ông trung niên lời nói này, hắn không khó đoán được. Lần này phục giết, thuần túy là vậy Thuần Phi tự chủ trương. Hoàng cung thậm chí là Lý gia, sợ rằng đều không biết. Nếu không, cho dù là lấy Lý Ngạn lòng giả, cũng không thể bố trí như vậy xoàng phục giết kế hoạch. Hắn cũng không phải là cái gì độ lượng người. Thuần Phi sổ nợ này, hắn đã nhớ trong lòng. Dĩ nhiên, dưới mắt hắn việc cần kíp, hay là đi tử vong bí cảnh. Đối phó Thuần Phi chuyện, phải đặt ở mặt sau này. Tiếp theo, Lăng Vân tiếp tục đi Ngu Châu. Sau đường xá, hắn không có gặp lại phiền toái. Thuận thuận lợi lợi liền đến Ngu Châu. Tử vong bí cảnh vào miệng. Ở Thiên Sơn, lúc này, Lăng Vân chạy thẳng tới Thiên Sơn đi. Thiên Sơn ở Ngu Châu là một nơi nổi tiếng du lịch thắng cảnh. Nhưng gần đây, Thiên Sơn đã bị hoàn toàn khép kín. Tử vong bí cảnh vết nứt không gian vào miệng tức sắp xuất hiện. Tự nhiên không thích hợp để cho những võ giả khác đến gần. Liền ngay cả bảng cao thủ ở tử vong bí cảnh bên trong đều là hung hiểm vạn phần. Phổ thông võ giả bị cuốn vào tử vong bí cảnh, đây tuyệt đối là 10 phần chết chắc. Bất quá phổ thông võ giả vẫn có địa phương có thể đi. Thiên Sơn ngoài 25 km thì có một tòa biên thành. Tên chữ liền kêu Thiên Sơn Thành. Thiên Sơn Thành vị trí địa lý không thể bảo là không hẻo lánh. Dẫu sao nó đều đã đến gần Thiên Sơn Đại Sơn khu. Giờ phút này, Thiên Sơn Thành một tòa trang viên bên trong, đế quốc một trong thập hoàng đao hoàng, đang lại là nổi nóng, lại là bất đắc dĩ nhìn đối diện. Đối diện hắn, đứng một cái cô gái trẻ tuổi. Nếu như Lăng Vân ở nơi này, nhất định chính là nhận ra. Cái này cô gái trẻ tuổi, là Tịch Phồn Hoa. Ban đầu Tịch Phồn Hoa và Lạc Thiên Thiên, cùng nhau rơi vào vân vụ bí cảnh. Sau đó hai người rơi vào một phiến vết nứt không gian. Trong đó Lạc Thiên Thiên bị truyền tống đến Mục Châu Ngọc Sơn Thành. Tịch Phồn Hoa thì rơi vào Phách Châu. Nàng không Lạc Thiên Thiên may mắn. Lạc Thiên Thiên từ bên trong vết nứt không gian đi ra. Trên mình cũng không gặp bị tổn thương gì. Tịch Phồn Hoa nhưng là gặp gỡ không gian chi lực cắt kim loại. Suýt nữa bỏ mình, quảng cáo, rơi xuống ở trong hoang dã nàng. Cũng là thoi thóp, bất quá trời không tiệt đường người. Vừa rời đi vân vụ bí cảnh, xuất hiện ở Phách Châu Tịch Phồn Hoa. Bị một vị bá chủ cảm giác được. Cái này bá chủ, chính là Phách Châu Hoàng. Phách Đao Môn trưởng môn Đao Hoàng. Đao Hoàng vốn tên là Tịch Vô Địch cả đời nhảy vút hoành thiên hạ. Trải qua cơ hồ có thể dùng hắn tên chữ tới khái quát. Đó chính là Vô Địch, vốn là Phách Đao Môn. Ở Phách Châu cứ việc cũng không yếu, nhưng đỉnh hơn chính là nhị lưu thế lực. Đừng nói sánh vai siêu cấp thế lực, coi như và nhất lưu thế lực so sánh, đều có vô cùng chênh lệch thật lớn. Nhưng hết thảy các thứ này cũng bởi vì Tịch Vô Địch xuất hiện mà thay đổi. Tịch Vô Địch quật khởi tại 700 năm trước. Thuở thiếu thời, hắn liền càn quét toàn bộ Phách Châu cùng thế hệ thiên tài. Những châu khác thiên tài gặp phải Tịch Vô Địch, giống vậy rối rít bị bại, nghiền ép cùng đồng lứa thiên tài. Sau đó, hắn liền khiêu chiến những cái kia thành danh võ giả. Cùng trong cảnh giới, hắn là tuyệt đối vô địch. Mà coi như rất nhiều cảnh giới so hắn cao võ giả, cũng không phải hắn đối thủ. Phách Đao Môn chỉ như vậy, ở Tịch Vô Địch dưới sự hướng dẫn, từng bước một trở thành Phách Châu mạnh nhất thế lực. Có thể nói, Tịch Vô Địch ở trở thành hoàng giả trước, là thật đang vô địch. Cũng chỉ có ở trở thành hoàng giả sau đó, hắn mới gặp phải đối thủ. Chỉ là, càn quét vô địch Tịch Vô Địch, lại có một cái to lớn tiếc nuối. Đó chính là hắn không có huyết mạch của mình. Hắn thê thiếp không thiếu. Làm sao hắn thể chất đặc thù, thật khó lưu lại con cháu. Càng về sau, Tịch Vô Địch mình đối với lần này đều không ôm hy vọng. Nhưng Tịch Vô Địch làm sao cũng không nghĩ tới. Ở hắn đã không ôm hy vọng lúc đó. Lại đột nhiên có một ngày. Cảm ứng được huyết mạch của mình chập chờn. Huyết mạch này chập chờn. Chính là tới từ Tịch Phồn Hoa. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta hệ thống vô hạn hào. Mời đọc công tử hung mãnh. Bộ truyện về đấu tranh quan trường cổ đại. Cách chương.